Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 31, tên điên. Mà đối mặt một đợt này tấn công Tà Long thì là giật nảy cả mình. Tự mình tu luyện đến bây giờ, cố nhiên cường hoành, danh xưng thái cổ đại năng, nhưng vẫn cũ bất quá chỉ chém một thi. Không biết còn phải lại nhiều thiếu niên khổ tu, mới có thể đạt tới chém hai thi chi cảnh. Nhưng mình tu vi đã là rất nghiêu bức đẳng cấp. Mà trước mặt chiến đấu như vậy không khí, đối với mình cũng là ích lợi chớ rất. Đã đủ trên phạm vi lớn rút ngắn chính mình đạp về chém hai thi lộ trình. Nhưng là trước mặt cái này vu tộc gia hỏa, vậy mà đã đạt đến chảm tam thi chi cảnh. Cái này, đây không phải đang nói đùa sao? Thế nhưng là, có thể nhưng là, thế nhưng là, con hàng này nếu là quả thật đã chém mất tam thi, làm sao tu vi vẫn yếu như thế? Càng mấu chốt chính là, làm đã chém ra đến tam thi tồn tại, coi như còn không phải thánh nhân, cũng nên sánh vai thánh nhân. Làm sao mới điểm ấy có thể nước? Đó là cái tình huống như thế nào? Tà Long lòng sinh điểm khả nghi, lại vẫn là không dám thất lễ. Gấp tật triệu hồi ra chính mình ác thi, cẩn thận từng ly từng tí cùng Hồng Thủy Đại Vu đối chiến. Lo lắng đề phòng giao đấu hơn trăm chiêu đằng sau, lúc này mới xác nhận, cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là tam thi. Bất quá là một loại tương đối đặc thù bí pháp mà thôi. Có lẽ loại bí pháp này, chính mình không biết không tiếp xúc qua, nhưng đây tuyệt đối không phải chảm tam thi. Xác nhận điểm này Tà Long kém chút không còn thở cái ngã ngửa. Người con mẹ nó đem ta dọa đến hồn nhi cũng bay. Lại là cái hàng giả. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ta vẫn kỳ quái nha. Con hàng này rõ ràng là chiến trường sát phạt nhập đạo. Mà như vậy nhập đạo tu hành sở tu thành chiến lực mạnh nhất. Nếu là thật sự chém tam thi, chiến lực há lại chỉ có từng đó như vậy. Gần như có thể đuổi sát ma tổ đại nhân. Chỉ sợ vừa thấy mặt ta liền phải bị hắn tám cây đại chùy nện thành thịt vụn. Ngay cả nguyên thần đều trốn không thoát. Hiện tại đã biết rõ, nguyên lai chính là cái hàng mẫu. Hữu hình không thực, xoa, kém chút hù chết cha. Lão tử tung hoành hồng hoang bao nhiêu vạn năm, hôm nay thế mà bị người kém chút sợ tè ra quần. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi xấu hổ giận dữ không thôi. Nhất thời dẫn bạo toàn lực, điên cuồng xuất thủ, giống như điên dại. Có thể người của vu tộc xưa nay chiến thiên đấu địa, gặp mạnh càng mạnh. Hồng Thủy Đại Vu nhất là như vậy. Thiên hồn mộng yểm trùy cường thế vũ động, cơ hồ đem thanh thiên đều đập từng cái lỗ thủng đồng dạng. Đúng là nửa bước không lùi. Tựa như là cửu thiên ngân hà hóa thành thác nước rơi xuống. Mà Hồng Thủy Đại Vu ngay tại phía dưới, gắt gao đứng vững, chính là không để cho một giọt nước rơi xuống. Cho dù không khỏi rơi vào hạ phong, nhưng này cỗ thôn thiên phệ địa khí thế, lại như là hắn chiếm cứ thượng phong đồng dạng. Hào tình vạn trượng, tung hoành bể nghệ, cuồng chiến thiên hạ, đối mặt dáng vẻ như vậy đối thủ, Tà Long biệt khuất phải nói không ra nói. Ta mẹ nó rõ ràng tại chiếm cứ ưu thế, tại sao ở trước mặt đối phương vẫn còn có một loại bị đè lên đánh cảm giác? Tu vi so với đối phương cao, chiến lực so với đối phương mạnh, chỉ có khí thế lại bị gắt gao ngăn chặn. Trên thế giới này sao có thể xuất hiện dạng này chuyện kỳ quái? Lão tử trước kia cũng không phải không cùng vu tộc đại năng giao thủ qua. Thế nhưng không có như thế biệt khuất a. Hắn giận phát muốn điên. Há miệng, từ trong miệng bay ra ngoài một cái roi thật dài. Tà Long roi. Tà Long bản mệnh vũ khí. Trường tiên gào thét, hóa thành vô số thanh long. Trên không trung tung hoành gào thét, vây quanh Hồng Thủy Đại Vu không ngừng cắn xé. Hồng Thủy Đại Vu giống to một tiếng, toàn thân trên dưới đột nhiên tản mát ra rõ ràng mịt mờ hỏa diễm. Lại là nguyên khí ngưng cương thành diễm, nguyên thần phun ra nuốt vào thiên địa chi hỏa, ngược gió mà làm, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy Tà Long roi. Hô to đánh nhau kịch liệt, vô hạn điên cuồng. Một cái chớp mắt này, Hồng Thủy Đại Vu chiến ý cơ hồ tràn đầy thiên địa, quét sạch càn khôn. anh hùng thiên hạ không ai dám đang. Tả Long, Hồng Thủy Đại Vu tám cây đại chùy đồng thời trở nên to lớn như núi cao. Điên cuồng đập xuống, giống to một tiếng. Lúc trước, người cũng cùng Vu tộc Tổ Vu từng có giao chiến. Hôm nay ngươi nhìn ta Hồng Thủy, so với ta Vu tộc Tổ Tông như thế nào? Tả Long, người đã từng lực chiến Côn Bằng. Hôm nay, người nhìn ta Hồng Thủy, so Côn Bằng như thế nào? Lão tử không cần câu trả lời của ngươi. Lão tử cũng không cần cùng bất luận kẻ nào so. Hồng Thủy Đại Vu cuồng tiếu rung động thiên địa. Ta chính là Hồng Thủy. Ta không phải người khác. Ta cả đời hy vọng. Ta cho ngươi biết, chính là sống. Lão tử muốn sống oanh oanh liệt liệt. Chết, cũng muốn đã chết càn khôn thất sắc. Thiên địa động dung. Chiến, liền muốn chiến đến điên cuồng. Vô hạn điên cuồng. Lão tử bình sinh trọng tình nghĩa. Thù tín nặc, giảng nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Cho nên, lão tử cả đời này, bạn thân dễ kiếm, nhưng là, tử địch lại là khó cầu. Hôm nay ngươi Tả Long vừa vặn cho ta luyện một chút chùy. Lão tử từ khi luyện thành thiên hồn mộng yểm chùy, chưa bao giờ toàn lực xuất thủ qua, cũng chưa từng chiến thống khoái. Hôm nay, lão tử phải cảm ơn ngươi, để lão tử có thể mở ra toàn lực, một tận toàn tính, thống khoái, thống khoái. Hồng Thủy Đại Vu ha ha cuồng tiếu, giống như phấn khởi, cực điểm điên cuồng, hắn chưa từng có nhiều lời như vậy qua, cũng chưa từng có điên cuồng qua, nhưng giờ phút này, một bên chiến đấu, một bên giống to, quên hết tất cả, quên mất hết thảy, chuyên tâm, đối chiến cường địch, hắn không quan tâm cái gì thắng lợi thất bại, cũng không đi nghĩ cái gì thượng phong hạ phong, giờ này khắc này. Hắn chỉ muốn phải dùng dốc hết toàn lực, thậm chí thiêu đốt sinh mệnh của mình cùng linh hồn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ác chiến một lần. Chính như hắn nói, bạn thân dễ kiếm, tử địch khó cầu. Câu nói này, đối với người khác mà nói có lẽ vừa vặn trái lại. Nhưng đối với Hồng Thủy Đại Vu tới nói, lại là vạn hai phần thỏa đáng. Hắn phong độ, kiên trì của hắn, nguyên tắc của hắn, thư của hắn nặc. Nhân phẩm của hắn, liền xem như cùng hắn có huyết hải thâm cừu người. Tại nhắc lên Hồng Thủy Đại Vu thời điểm, cũng là nhiều nhất có thù. Tuyệt không có hận, càng không có oán. Bọn hắn có cơ hội giết chết Hồng Thủy mà nói. Tuyệt sẽ không buông tha bỏ lỡ. Tương đối, lại tuyệt đối làm không được ở sau lưng mắng hắn lại sự tình này. Hồng Thủy Đại Vu chính là như vậy một người. Dù cho là cừu địch, cũng muốn kính sợ, cũng muốn tôn kính. Trên một điểm này, tam đại lục không ai bằng. Đời này của hắn, đem quang minh lỗi lạc bốn chữ này, diễn dịch đến cực hạn. Giờ phút này hắn buông ra ôm ấp, toàn lực một trận chiến. Khí thế kinh thiên tuyệt thế, chiến ý càn quét càn khôn. Cho dù là tại phía xa tối hậu phương quan chiến ma tổ La Hầu cùng giết chóc đệ nhất thí thần thương. Cũng tại lúc này mở to mắt, chuyên chú chưa từng có. Thí thần thương ong ong ong mà ra. Thật cường liệt chiến ý. Tốt uy mãnh khí thế. Người này là ai? Thấy rõ song phương giao chiến đằng sau, ma tổ La Hầu thật sâu thở dài một tiếng. Không hổ là bàn cổ huyết mạch hậu tự. Mặc dù thực lực chân thật thoảng qua hơi yếu, nhưng phần này kinh thiên tuyệt thế khí thế, cho dù là năm đó thập nhị tổ vu, nhiều nhất bất quá cũng như vậy mà thôi. Hoặc là phải nói, bực khí thế này, từ xưa đến nay, chỉ ở trên người một người xuất hiện qua. Bàn cổ, ma tổ La Hầu ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn xem ngay tại hô to đánh nhau kịch liệt. Thẳng tiến không lùi, uy mãnh như trời Hồng Thủy Đại Vu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vu tộc, lại phải có tổ vu hiện thế. Không hổ là đại thế chi tranh. Hạo kiếp lại mở, vị này vu tộc nhân tài mới nổi. Hay là vừa ra chính là vô địch một loại kia. Loại người này, chỉ cần trưởng thành đầy đủ, vô luận đối mặt bất kỳ đối thủ nào, đều là có ta vô địch. Tự hồ là đang hô ứng ma tổ mà nói. Tại lộ ra Tả Long roi trợ chiến, làm cho Hồng Thủy Đại Vu thôi động nguyên khí ngưng cương thành viêm. Nên càng rơi xuống hạ phong Tả Long trước mặt, Hồng Thủy Đại Vu không thấy chút nào xu hướng suy tàn. ngược lại càng đánh càng hăng, khí thế càng ngày càng có rung động thương khung khí tướng. Phảng phất huyết dịch khắp người đều đang sôi trào, toàn thân một mực bốc lên rõ ràng mịt mờ hỏa diễm. Hỏa diễm kỳ thực càng ngày càng sâu thúy, tới cuối cùng thình lình đã là thanh viêm ngút trời. Ngay cả thiên hồn mộng yểm trùy đều trở thành thanh quang hỏa diễm lượn lờ, cháy hừng hực chi tướng, đấu đến chừng mực. Hồng thủy đại vu càng là xuất nhân ý biểu thu hồi ba đạo phân thân. Chỉ bằng một người song trùy, đối cứng tà long, đến chiến, đến chiến, đến, chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ. Trong hai con mắt vậy mà cũng có ngọn lửa màu xanh bốc lên sắp xuất hiện đến. Oanh một tiếng, trong mắt thanh viêm cổn lôi đồng dạng lao ra, vậy mà sinh sinh đem tà long thế tại tất chúng tà long quất lệch. Tà long giật nảy cả mình, vội vàng lui lại, nhưng hồng thủy đại vu căn bản không cho phép hắn lui lại. Khí thế trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, vung chùy bám đuôi mà tiến, một chút xíu đứng không cũng không cho tà long lưu lại. Từ bắt đầu chiến đấu, hồng thủy đại vu một mực ở vào hạ phong, tuyệt đối hạ phong, một đường đánh xuống, đánh tới hiện tại, đánh tới giờ này khắc này. Vậy mà một chút xíu từ hạ phong vịn thành thế hòa không phân thắng bại. Bây giờ càng là chiếm cứ chủ động, cưỡng chiếm thượng phong, từ chính mình lấy công làm thủ, kiệt lực gắn bó, đến bây giờ đánh cho tà long liên tục lùi về phía sau. Khí thế càng ngày càng là tăng vọt. Mắt thấy là phải đột phá thương khung đồng dạng, như vậy tình hình chiến đấu, trừ phi tận mắt nhìn thấy, gì có thể tin tưởng lại có như thế biến hóa. Cho dù là trong truyền thuyết khí vận chi tử, cũng cực ít có dám như thế thôi. Vu Minh còn lại 11 vị đại vu tất cả đều tập hợp một chỗ. Xuất thần nhìn lên bầu trời hồng thủy, trong mắt tràn đầy kích động, đều là kinh hỉ, còn có lệ nóng doanh trong. Lão đại đột phá tổ vu chi cảnh. Đại ca rốt cục đột phá tầng cuối cùng bình chướng, tái nhập tiên tổ chí cảnh. Trời phù hộ tộc ta, trời phù hộ vu tộc. 11 vị đại vu cơ hồ vui đến phát khóc. Phần này tình cảm là như vậy thuần túy, không có bất kỳ cái gì ghen ghét hâm mộ, chỉ có mừng rỡ, chỉ có hưng phấn. 12 đại vu bên trong, cũng chỉ có hồng thủy đại vu có nhân cách như vậy mị lực, mới có thể làm đến điểm này. Nếu là đổi một cái, chỉ sợ các loại ước ao ghen tị đã sớm phóng lên tận trời, giận phẫn lấp ưng. Nhưng là hiện tại, không có, hết thảy đều không có. Chỉ có cao hứng, chỉ có vui vẻ, chỉ có vui mừng khôn xiết. So với hồng thủy đại vu khí thế như hồng tà long lại là càng đánh càng cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Lần cảm giác khổ cực, hắn rất rõ ràng chính mình gặp một cái gì bộ dáng đối thủ. Chính mình gặp một người điên, mà lại là loại kia vô luận cái gì đều không quan tâm cực đoan tên điên. Bất luận kẻ nào, bao quát thánh nhân ở bên trong, tại gặp được loại kia không sai biệt lắm có thể lực lượng ngang nhau đối thủ thời điểm, nhất e ngại. Cũng hoặc là nói là sợ sệt sự tình chính là đối phương là một người điên, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, cũng không có bất luận cái gì quy luật mà theo, càng không có mọi người gặp chiêu phá chiêu thuyết pháp. Người đánh ta một chút, ta liền đánh ngươi một chút. Người đánh ta một chút ta không có tránh, nhưng là ngươi nếu đánh tới ta, chiêu thức của ngươi thế tất xuất hiện dùng hết trong nháy mắt. Chỉ ít lực lượng đã không tại đỉnh phong, như vậy ta đánh ngươi ngươi cũng nhất định tránh không khỏi. Liền nhìn hai ta ai trước nhịn không được. Loại tên điên này thật sự là cực kỳ làm cho người ta chán ghét. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.